Hắc ám huyết thời đại, chương 416, môn bài màu vàng bí ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có bất kỳ thanh âm đáp lại mọi người mà chỉ có một thân ảnh lăng lệ đen kịt kích huyết bắn ra, ngay sau đó, lại là một vòng gai nhọn màu đen từ giữa khoảng không bắn tới môn nầm nhân hỏa tộc phát ra liệt hỏa vây quanh người, gầm lên giận dữ, ra sức lôi thân thể ra khỏi vách tường, thuận trên mặt đất lăn một vòng, trên vách tường lúc này tự nhiên xuất hiện một cái lỗ lớn. Là ngươi, nữ nhân băng tộc vừa rồi bị năng lượng kiếm khí của kiếm thức lướt qua té trên mặt đất trong miệng chảy ra máu tươi kinh ngạc vạn phần nói. Một tiếng này còn chưa dứt, đạo kiếm khí màu đen kia lại từ đằng sau vách tường vòng trở lại, mũi kiếm trực chỉ nam nhân hỏa tộc. Kiếm thức đã xuất, không giết chết địch không thôi. Kiếm khí quay lại khiến sắc mặt mọi người nơi đây đều thay đổi, đứng trước kiếm khí như vậy thì ai có thể chạy trốn. Nam nhân hỏa tộc hừ lạnh một tiếng, thuận tay cô lấy một nhân loại, ném hướng về cái kiếm khí kia, máu tươi liền văng tung tóe đầy trời. Năng lực phòng ngự của nam nhân hỏa tộc kia dù sao cũng chỉ đạt trình độ sơ cấp, miễn cưỡng ngăn lại một kích đánh lén này, nhưng thực sự cũng đã bị trọng thương rồi. Ai giết được tên kia sẽ nhận được phần thưởng tộc vị. Thanh âm khàn khàn của nam nhân hỏa tộc cơ hồ đồng thời vang lên cùng tiếng kêu thảm thiết của nhân loại thức tỉnh xấu số kia. Phần thưởng tộc vị, bọn nhân loại thức tỉnh đều vì nó mà chấn động, vừa rồi vẫn còn vì một kiếm của Sở Vân Thăng Lăng không chấn nhiếp, trong nháy liền lộ ra vẻ không thể ức chế khát vọng. Tộc vị, bất luận là hòa tộc hay là băng tộc, một cái tộc vị này đại biểu cho cái gì, chỉ sợ không người không biết không người không hiểu, một khi nhập tổ thì đó chính là như cá chép vượt long môn, vinh hoa phú quý chờ đợi. Thân phận ở giữa chênh lệch, vũ lực ở giữa khác nhau, giống như rãnh trời chiến hào, không thể vượt qua. Quyền lợi, đồ ăn, chưa từng nghe qua có dị tộc nào từng chết đói. Thế lực, thiên hạ năm liên minh người nào sánh. Tồn tại, chỉ thấy người chết, không thấy tử vong. Dị tộc đứng ở phía trên đỉnh kim tự tháp hoàn toàn áp đảo nhân loại, xuất ra một cái. Bậc thang lên trời, có thể nào không khiến người ta thèm thuồng. Lại có thể nào không khiến người ta điên cuồng. Dưới sự kích thích mãnh liệt của tộc vị, tất cả những người liên quan, ngoại trừ số ít người trời sinh tính cẩn thận, còn lại những người khác toàn bộ đều ôm lấy một tia hy vọng mà đồng loạt nắm lấy đủ loại vũ khí vây ép đến. Bọn họ đều hy vọng tại dưới sự dẫn dắt của hỏa sử mà chiếm được cái cơ hội kia, ít nhất khi trong suy nghĩ của bọn hắn, hỏa sử chưa từng thất bại lần nào. Một đám ngu xuẩn muốn chết, nữ nhân băng tộc kia cười lạnh, hiển nhiên là đau hận những người này tới cực điểm, lại nhổ ra một ngụm máu tươi, khí tức càng ngày càng yếu, mắt thấy là không sống nổi, chỉ có liếc một chút về phía một góc quảng trường. Sở Vân Thăng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, dùng thủ đoạn thông tin của dị tộc hắn nhất thời biết được trong năm liên minh vẫn có tranh đấu. Sau đó liền nhẹ nhàng đẩy ra thiên ích kiếm màu đen, sáu đạo kiếm khí phách chạm tóe ra, ở giữa không trung hình thành kiếm vũ. Sau một hồi, binh khí của tất cả nhân loại thức tỉnh, bất luận đao, kiếm, thương, đều bị phá hủy. Tiếp theo, sáu đạo kiếm khí dưới sự điều khiển của Sở Vân Thăng liền tụ thành một thể, bắn thẳng về phía nam nhân hỏa tộc. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đao diễm nam nhân hỏa tộc chém ra lập tức va chạm với kiếm khí. Năng lượng nguyên khí trong chớp mắt lay động, bạo vang lên một tiếng. Người nào ngăn ta, giết! Sở Vân Thăng trực tiếp đánh bay tại chỗ hai gã nhân loại thức tỉnh còn đang thất thần, ép tới nam nhân hỏa tộc. Thương, thiên ích kiếm kình thiên đánh xuống, nặng nề chém xuống đao khí. Kiếm khí từ mũi kiếm phát ra từng đạo chém trên thân người, xé từng mảnh. Hừ, để ta xem ngươi có phải đúng như băng tộc khoác lác như vậy. Nam nhân hỏa tộc dựa thế về phía sau đẩy ra, phi lên không trung, liệt diễm trên đao mở rộng ra, hỏa năng lượng mãnh liệt chạm xuống. Liệt hỏa chạm, đao phong chém qua từng đạo hỏa diễm đao quang bất ngờ từ trên lưỡi đao trùng kích ra, giống như hồng thủy, lập tức giải ra, bao vây cả không gian, chỉ thấy đao diễm. Nhân loại thức tỉnh xung quanh đều kinh sợ gấp lui lại, không ai dám ngạnh tiếp một hỏa diễm đao quang này. Trong khoảnh khắc liền thấy đạo hắc ảnh kia bên trong ánh đao liệt diễm vẫn một kiếm ầm ầm giết ra, tất cả đao mang đều bị hắc giáp của hắn phản lại, chỉ có một phần nhỏ xâm nhập được vào trong. Oanh, tốc độ Sở Vân Thăng cực nhanh, trở tay dùng một kiếm đỡ lấy đao của nam nhân hỏa tộc kích khởi sóng xung kích. Ngươi quả nhiên đã mạnh tới như vậy. Nam nhân hỏa tộc gấp lùi lại mấy bước không dám tin, dùng đao chống đỡ trên mặt đất mới đứng vững, máu tươi chảy thấm lên hỏa hồng chiến y của hắn. Kiếm thức, Sở Vân Thăng lạnh lùng một tiếng, tán đi ngọn lửa trên người, nghịch nguyên khí nhanh chóng khôi phục lại bị bộ vị thương. Giáp của mình rất mạnh, không phải một đao hai đao có thể công phá được, cho dù là trình độ trung cấp cũng không thể làm được. Giờ phút này, hắn đã bắt được nam nhân hỏa tộc, mũi kiếm kề lên lồng ngực của nam nhân này. Sau đạo phá kiếm thức thứ hai, đạo thứ ba lăng nhiên bắn ra, tất cả phòng ngự của vị hỏa sư này đã bị phá tan, làm cho xương cốt toàn thân hắn đứt từng khúc, mềm nhũn té trên mặt đất. Đem mật mã nói ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Sở Vân Thăng lạnh lùng kề kiếm vào cổ nam nhân hỏa tộc, tay còn lại nắm lấy áo choàng trên chiến y của hắn, nói. Nam nhân hỏa tộc này phun ra một búng máu, lạnh lùng cười quái dị, khàn khàn nói. Hỏa tộc chỉ có chết trận, không có hỏa tộc đầu hàng. Vậy ngươi đi chết đi. Sở Vân Thăng huy động kiếm liên tiếp phát ra 6 đạo kiếm khí, băng lãnh nói. 6 đạo kiếm khí lao tới thân thể nam nhân hỏa tộc, 4 đạo đem hắn đính trên vách tường, 2 đạo khác đâm xuyên cổ khiến hắn chết ngay tại chỗ. Lúc này hắn chỉ còn lại một cặp mắt không cam tâm. Sở Vân Thăng yên lặng thu kiếm trong chớp mắt, hờ hững nói. Ta có một lời thề, cuộc đời này giết sạch dị tộc, từ hôm nay, ngươi chính là người đầu tiên. Một tiếng này rơi xuống, khiến tất cả nhân loại thức tỉnh còn lại đều rùng mình, ngay cả dũng khí chạy trốn cũng mất đi. Đường đường hỏa sư, không đến một lát công phu thì đã chết dưới kiếm của người này, chẳng lẽ hắn là kẻ đáng sợ trong lời đồn. Nữ nhân băng tộc chết đã lâu, khí tức đã không có, Sở Vân Thăng rời ánh mắt rơi vào một gã người thức tỉnh hơi béo, thời thế này mà còn có thể bảo trì thân hình hơi béo thì hoàn toàn là kỳ tích rồi, chỉ hắn nói. Người tới đây một chút. Người nọ toàn thân run lên, vừa đi vừa run, muốn chạy nhưng căn bản không thể điều khiển nổi thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trong thành cũng là một cao thủ uy phong, vậy mà trước mặt người này và hai cỗ thi thể dị tộc thì lại không ngừng run rẩy. Dùng đồng hồ tay của ngươi làm vật trao đổi, đem việc các ngươi vừa rồi công kích ta xóa bỏ. Sở Vân Thăng thu kiếm vào vỏ, nhàn nhạt nói. A hát, đồng hồ, tên béo nọ liền nuốt nước bọt, đầu xoay chuyển lại không chậm, rất sợ Sở Vân Thăng bỗng nhiên lại bảo khởi giết người, vội vàng cởi đồng hồ ra, không ngừng nói. Không có vấn đề, không có vấn đề, nhưng hắn có chút bối rối, phải mất hồi lâu thì mới có thể từ trên tay cởi ra. Sở Vân Thăng đem áo choàng chiến y thu vào vật nạp phù. Bản lĩnh hư không tiêu thất lại lần nữa khiến bọn chúng run sợ không thôi, nhưng cũng may hắn quả nhiên giữ lời hứa, sau khi cầm đồng hồ xong liền trong chớp mắt rời đi. Trong lòng bọn chúng lúc này mới có thể buông lỏng, nhưng đột nhiên lại thấy Sở Vân Thăng quay người lại, nhìn qua bọn hắn, lập tức lại khiến bọn hắn một hồi khẩn trương. Có thuốc lá không? Đột ngột một tiếng, mọi người hai mặt nhìn nhau. Có. Nam nhân mập mạp vừa tống xuất đồng hồ phản ứng nhanh nhất, lập tức từ trong túi quần móc ra nửa bao, lại từ trong tay mấy người hút thuốc khác góp nhặt vài bao, tất cả cung tất kính mà đưa tới. Ta không có gì cùng các ngươi trao đổi. Sở Vân Thăng quơ lấy thuốc lá, rất lưu manh nói. Không dám, không dám, đều là chúng tôi hiếu kính ngài, ngài lấy là được rồi. Mập mạp kia dáng điệu chân thành, ngược lại mồm miệng lanh lợi. Ngày thường ngoại trừ dị tộc thì giang thành phía dưới, chỉ có người ta hiếu kính bọn hắn, chưa từng có qua bọn hắn hiếu kính người khác, hôm nay xem như lần đầu. Lúc này, thấy Sở Vân Thăng cũng chẳng phải hung thần ác sát nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua có dị tộc nào hút thuốc, mập mạp kia cũng không biết ở đâu có lá gan bị ma xôi quỷ khiến mà hỏi một câu. Đại ca, ngài là người của tộc nào? Sở Vân Thăng nhìn hắn một cái, trong chớp mắt rời đi, chỉ nhẹ nhàng nhổ ra một chữ. Người, dĩ nhiên là người, không phải dị tộc. Người cũng có thể mạnh đến như vậy sao? Người cũng có thể mạnh như vậy sao? Chẳng lẽ người đáng sợ trong truyền thuyết đó sao? Trong khoảnh khắc có người trong ánh mắt lộ ra sợ hãi, có người lại lộ ra kích động, chỉ có mấy cái người lộ ra vẻ cuồng nhiệt, mập mạp kia là một trong số đó. Mang thứ đó giao cho ta. Sở Vân Thăng chỉ trong chốc lát liền đã đuổi kịp nữ nhân thức tỉnh mang theo vật mà nữ nhân băng tộc kia giao cho. Dưới tầm mắt siêu cường của Minh, lại dùng tốc độ của Sở Vân Thăng cùng sự mẫn cảm đối với chấn động nguyên khí thì nữ nhân thức tỉnh kia không thể nào trốn khỏi hắn. Đồ vật gì? Chợt nhiên đối mặt Sở Vân Thăng có tốc độ cực kỳ khủng bố cùng toàn thân bao phủ bởi khôi giáp màu đen, nữ thức tỉnh kia cố gắng chấn định nói. Hai tên băng tộc cùng hỏa tộc kia đã chết, ta biết ngươi đang mang vật đó cho người, giao cho ta, ta thả ngươi đi, không nên ép ta động võ. Sở Vân Thăng dựng thẳng thiên ích kiếm, nói. Ánh mắt nữ nhân thức tỉnh kia thoáng động vài cái, phảng phất là đang tự hỏi, hoặc như là dãy dụa, sau hồi lâu mới buông bỏ chống cự, chỉ dựa vào tốc độ trước mắt của người này thì nàng cũng không thể đối kháng được. Ta có thể giao cho ngươi, bất quá, ngươi nói cho ta biết ngươi là ai, nếu không sau này khi ta không có biện pháp báo cáo kết quả công tác thì các nàng cũng sẽ giết ta. Sở Vân Thăng lạnh lùng cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. hai tên đó đã chết, không có người biết là ngươi giao cho ta, trở về tiếp tục giả vờ bị thương, sau đó cùng đồng bạn của ngươi nói là một hắc giáp nhân đột nhiên xuất hiện là được rồi, chúng biết rõ ta là ai, kỳ thật chính là các ngươi không nói, bọn hắn cũng có thể đoán được. Nữ nhân thức tỉnh kia trong lòng cả kinh, nghe ngữ khí của hắn, như là băng sử cùng hỏa sử đều chết vào trong tay hắn, vậy mà hắn lại còn không mảy may chút nào sợ đắc tội hỏa băng hai tộc. Trong thiên hạ ngoại trừ tam tộc còn lại trong năm liên minh cùng với đa năng tộc thì ai dám như thế? Nàng có lẽ không biết Sở Vân Thăng hiện đang chạy vội liên tục chiến đấu ở các chiến trường đại địa, cho dù dị tộc biết rõ hắn ở xuất hiện đâu thì thế nào? Sau một khắc hắn có thể tại ngoài trăm dặm. Đúng đấy cái này, nữ nhân thức tỉnh do dự một chút cuối cùng cũng từ trong áo móc ra một bí bài màu vàng kim óng ánh. Ngươi biết nó là cái gì không? Sở Vân Thăng cầm ở trong tay, lật qua lật lại, chỉ thấy trên mặt khắc một cái cửa nguy nga, bao la mờ mịt mà hùng vĩ cùng với một ít đồ án kỳ quái. Hắn thử rót vào một ít nguyên khí, nhưng lại không có chút hiệu quả nào, nhất thời cũng không biết vì sao nó lại đáng giá để nữ nhân băng tộc áo trắng tình nguyện liều mình. Nữ nhân thức tỉnh kia lắc đầu, cũng không biết là thật không biết hay là giả vờ không biết, bất quá Sở Vân Thăng cũng minh bạch nàng dù biết thì cũng nhất định là một ít dâu ria gì đó, bí mật thật sự sẽ không thể nào cho một nhân loại biết. Bởi vậy cũng không muốn lại lãng phí thời gian để nghi vấn nàng, thu hồi bí bài, thân thể co lại, nhún người phóng đi, biến mất trong bóng tối mênh mông. Lúc này đây, vì phòng ngừa lại đi sai đường, hắn đi dọc theo trường giang, xuôi dòng mà xuống, cho nên lộ tuyến không thể tiến thẳng mà quanh co gấp khúc, cũng đã đi ngang qua vị trí trước kia của thành Kim Lăng, sau đó lại né tránh hơn 10 khu dịch thể của thương, sau 3 phen 4 bận đi một vòng lớn, trải qua một ngày một đêm lặn lội đường xa, rốt cục tại rạng sáng ngày thứ 3, hắn đã tới biên giới thân thành. Liên tục một ngày hai đêm chạy trốn, mặc dù hắn vẫn luôn giữ vững tốc độ nhưng như thế cũng không ngủ không nghỉ, cho nên khi đến thân thành thì cũng đã mệt đến ngất ngư. Bất quá, hắn cũng không có lập tức vào thành, mà là chuyển hướng về phía cây khổng lồ, bên ngoài thân thành chạy tới. Cách chương.